Phần 96. Hiếu Thân Dương nhận được đáp ứng của Vân Thiện Nguyệt và Dung Phong nên có chút an lòng. Hắn cũng phát hiện Vân Thiện Nguyệt đã nở nụ cười ôn hòa với Lãnh Thiệu Trác, mặc dù cảm thấy để Lãnh Thiệu Trác ở lại Vân Vương Phủ thân cận quá nhiều với Vân Thiện Nguyệt cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng dù sao, hắn yêu con đến sốt ruột. Từ sau khi con trai đại nạn không chết, lúc tỉnh lại, tâm tâm niệm niệm Vân Thiện Nguyệt. Hắn khuyên can, nói đủ điều cũng không có tác dụng. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể làm cho con trai hồi tâm chuyển ý. Hiện tại, con trai bị thương nặng như thế, nếu hắn thật không đồng ý, không chừng đứa con trai này của hắn thật sẽ xé miệng vết thương. Hắn thật đau lòng cho con trai, cho nên hắn chỉ có thể thỏa hiệp với con trai mà thôi. Sau khi hai vị vương gia rời đi, gian phòng mới an tĩnh trở lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, ngươi cũng ở lại Vân Vương Phủ. Dung Phong gật đầu, trước lúc Cảnh Thế Tử trở về, ta phải bảo vệ nàng tốt. Không biết lúc nào hắn mới trở về. Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, sửa chữa huyện Hà Cốc ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng, lại còn có những cao châu huyện khác. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tốt hơn là vẫn phải an trí cho tốt. Nàng đối với thời gian hắn trở lại, thật sự là không có đoán được. Dung Phong nói, bất kể lúc nào hắn trở lại, việc hiện tại phải làm của nàng chính là dưỡng thân thể của mình cho tốt. Chẳng lẽ nàng nguyện ý để hắn khi trở lại chứng kiến bộ dạng bệnh tật này của nàng? Vân Thiển Nguyệt liếc xéo Dung Phong, khi nào thì ngươi biến thành bà quản gia của Dung Cảnh rồi? Dung Phong quay qua lấy phương thuốc đưa cho Lăng Liên và Y Tuyết đang tiến vào. Hai người lập tức cầm lấy phương thuốc đi xuống. Hắn thở dài nói với Vân Thiển Nguyệt, ngay từ lúc nàng từ huyện Hà Cấp trở về, ta đã nhận được phân phó của hắn. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, vậy tương lai cực khổ cho ngươi rồi. Dung Phong khóe miệng nhếch lên một cái, nàng chỉ cần đúng hạn uống thuốc, ta sẽ không quá cực khổ. Được rồi, Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, nghĩ tới tương lai phải uống thuốc đắng suốt một tháng thì làm sao cũng không cao hứng nổi. Nàng quay đầu lại thấy Lãnh Thiệu Trác thẳng tắp nằm ở trên giường, thu hồi tầm mắt nói với Dung Phong, ngươi đừng nói chuyện ta bị thương cho Dung Cảnh. Dung Phong lắc đầu, chuyện của nàng dù lớn hay nhỏ mỗi ngày ta đều phải báo cho hắn, cho dù ta không báo cho hắn cũng sẽ có người báo cho hắn biết, không giấu giếm được. Vân Thiển Nguyệt lầm bầm một tiếng, người đang ở ngoài ngàn dặm còn muốn ta nắm ta trong lòng bàn tay. Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nhìn Dung Phong, đáy mắt có một dòng ảm đạm, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Sau nửa canh giờ, Lăng Liên và Y Tuyết bưng hai chén thuốc đi đến. Lăng Liên bưng đến cho Lãnh Thiệu Trác, Y Tuyết bưng đến cho Vân Thiện Nguyệt. Thoáng chốc, trong phòng tràn ngập một cổ mùi thuốc nồng đậm. Vân Thiện Nguyệt đưa tay bịt lỗ mũi, mắt trợn lên nói với Dung Phong, thuốc này ngửi mùi thật đắng. Dung Phong nhìn nàng, thuốc đắng giả tật. Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, đưa tay nhận lấy chén thuốc. Thấy Lãnh Thiệu Trác cũng đang cao mày nhìn chén thuốc trong tay của Lăng Liên, nàng lập tức cảm thấy thuốc này chắc chắn là đắng rồi. Phân phó với Y Tuyết, đi lấy hai đĩa mứt hoa quả, ta và Lãnh Tiểu Vương gia, mỗi người một đĩa, sau này mỗi lần uống thuốc xong, đều ăn một đĩa mứt quả. Y Tuyết lên tiếng đi xuống. Lãnh Thiệu Trác không thể ngồi dậy uống thuốc, chỉ có thể để cho Lăng Liên dùng thần thìa đút cho hắn. Nghe thấy Vân Thiện Nguyệt nói như vậy, cũng không cảm thấy thuốc khó uống, từng muỗng uống sạch. Mặc dù nhíu mày, nhưng sắc mặt không cảm thấy chán ghét. Lãnh Thiệu Trác thật ra thì hắn không thích đồ ngọt. Trước kia, mỗi lần uống thuốc bên cạnh có một đống lớn người hầu hạ, dùng đủ biện pháp để cho hắn uống thuốc. Nhưng hôm nay Bởi vì một câu nói trước đắng sau ngọt của Vân Thiện Nguyệt, hắn cảm thấy mứt hoa quả thật ra cũng chẳng phải khó ăn lắm. Ăn cảm thấy cực ngon. Vân Thiện Nguyệt ăn xong mứt hoa quả, lấy khăn lau tay, phân phó Dế Lăng Liên. Người phân phó người đi hiếu phủ Thân Dương một chuyến, thu thập một ít đồ dùng hàng ngày của Lãnh Tiểu Vương gia mang tới đây, thuận tiện để cho hai người hầu của hắn tới đây. Vân Thiện Nguyệt đứng lên nói với Lãnh Thiệu Trác. Ngươi nghỉ ngơi đi, trong viện tử này ta phân phó an bài hai người, có chuyện gì ngươi hô một tiếng. Chờ người hầu của ngươi tới, có yêu cầu cái gì chỉ cần nói, ta cũng sẽ giúp ngươi làm, đừng khách khí. Lãnh Thiệu Trác gật đầu, Vân Thiện Nguyệt đưa tay kêu Dung Phong, đi thôi. Dung Phong đứng dậy, đi ra ngoài cùng nàng. Hai người vừa đi đến cửa, Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên gọi Vân Thiện Nguyệt. Hắn thấp giọng nói, ta không cử động được, ngươi mỗi ngày có thể tới đây cùng ta nói chuyện không? Được, mỗi ngày ta đều tới đây nói chuyện với ngươi, Vân Thiện Nguyệt đáp ứng rất sảng khoái. Lãnh Thiệu Trác lập tức nở nụ cười, giống như đứa bé hài lòng gật đầu. Hai người ra khỏi sân, Dung Phong quay lại nhìn thoáng qua, hạ giọng nói. Mặc dù Lãnh Tiểu Vương gia thay đổi tốt hơn, nhưng nếu thân cận quá cũng không tốt, hắn đối với nàng hình như... Vân Thiện Nguyệt cười hỏi. Ngươi nói hắn có tâm tư với ta sao? Dung Phong gật đầu. Nàng thông minh như vậy, không thể nào không nhìn ra, đáp ứng lời của hắn có thể có phiền toái hay không? Ta cũng vậy, không biết Lãnh Thiệu Trác vì sao lại đột nhiên có loại chuyển biến này với ta. Chắc là nhiều năm rồi không phải đánh chính là giết, là lúc hắn một chân bước vào quỷ môn quan, người có thể hắn nhớ rõ nhất, khắc sâu nhất chính là ta. Cho nên hôm nay tỉnh lại mới có thái độ chuyển biến với ta nhiều như vậy. Thật ra thì Lãnh Thiệu Trác không phải là không thông minh, mà là từ nhỏ bị Hiếu Thân Dương nuông chiều làm hư. Từ nhỏ tới lớn, lời nói nghe được toàn bộ cũng là lời của đám người ai vua nịnh hót. Hiện tại cuối cùng cũng có thể nhận thức được, cũng không phải là chuyện không tốt. Yên tâm đi, hắn rõ ràng biết chuyện của ta và Dung Cảnh. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng biết được phân lượng của chính mình trong chuyện này, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Phong gật đầu, nhưng vẫn còn có chút thần sắc lo lắng. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, nhìn vào mắt của Dung Phong, nghiêm túc nói. Ta không cảm thấy một chút tâm tư kia của hắn có ảnh hưởng gì. Ta sẽ dần dần để cho hắn bỏ đi phần tâm tư đó, mà không phải là vì vậy mà cự tuyệt hắn hối cải để làm người mới, phủ định hết toàn bộ thay đổi của hắn, khiến hắn lần nữa đi vào con đường lạc lối. Cho nên ta không cự tuyệt làm bằng hữu cùng Lãnh Thiệu Trác. Một người không phải là nhìn vào quá khứ của hắn, mà là nhìn vào tương lai sau này của hắn. Dung Phong gật đầu, thần sắc lo lắng trên mặt cũng thối lui, cười nói. Nàng nói rất đúng, là ta cổ hủ rồi. Vân Thiện Nguyệt cười cười, duỗi tay hái một chiếc lá phong từ cây phong bên cạnh, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve các hoa văn trên lá phong, lại nói. Ngày này đã sớm thay đổi, thiên hạ hôm nay chính là một ván cờ. Chúng ta thân ở trong kinh thành chính là trung tâm của cuộc đấu. Đã kích ngấm ngầm hay công khai, âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, tranh tranh đấu đấu. Mỗi người cũng là một con cờ. Ai có thể nói con cờ Lãnh Thiệu Trác này có phát huy được giá trị của hắn ở ván cờ này hay không? Mỗi người chúng ta cũng đều có tâm tính ngoài dự đoán, cứ đợi hắn cho chúng ta một kinh hỷ đi. Dung Phong đưa tay sờ sờ đầu Vân Thiện Nguyệt, cười khẽ. Nguyệt Nhi, đạo lý của nàng càng lúc càng lớn, vì sao lại không nói lại Cảnh Thế Tử, luôn bị Cảnh Thế Tử ức hiếp? Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn mà thôi. Dung Phong cười gật đầu, Xem ra đúng là như thế. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước, đi hai bước thì lại nói tiếp với hắn. Ngươi hãy cùng ta ở Thiện Nguyệt Các đi, ngươi ở gian phòng cách vách, lần trước Dạ Khinh Nhiễm đã ở qua mấy ngày. Được, Dung Phong gật đầu. Hai người không nói nữa, một đường trở về Thiện Nguyệt Các. Sau khi trở lại phòng, Vân Thiện Nguyệt liền đá giày nằm trên giường đã ngủ rồi. Ngày thứ hai, Vân Thiện Nguyệt vẫn không có tinh thần gì, nhưng nhớ tới hoàng hậu ở trong cung, liền lên tinh thần tiến cung. Dung Phong đang trở lại sau buổi lâm chiều, thấy Vân Thiện Nguyệt ra khỏi cửa, liền nói hắn đã xin ý chỉ của hoàng thượng, sau này mỗi ngày hắn sẽ tiến cung bắt mạch cho hoàng hậu. Hoàng thượng đã đồng ý. Hắn rời khỏi ngự thư phòng của hoàng thượng thì đi Vinh Hoa cung luôn. Trạng thái của hoàng hậu rất tốt, và là cũng biết chuyện hôm qua Vân Thiện Nguyệt bị ám sát, nên muốn mấy ngày nay Vân Thiện Nguyệt không cần tiến cung. Nàng nghe vậy yên tâm, liền lại trở về phòng. Dung Phong còn nói hôm qua Hiếu Thân Dương và Vân Vương gia tiến cung, xin hoàng thượng hạ chỉ tra rõ. Hoàng thượng đã giao chuyện này cho Dạ Khinh Nhiễm điều tra. Lãnh Thiệu Trác đang buồn bực nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài. Đương nhiên hắn sẽ không phái người đi mời Vân Thiện Nguyệt, chỉ có thể chờ. Thấy nàng đi tới, mặt mày liền nhiễm lên sắc mặt vui mừng. Vân Thiện Nguyệt đi vào gian phòng, thấy hai tỳ nữ đang canh giữ ở trước giường của Lãnh Thiệu Trác, bưng trà rót nước, hầu hạ cẩn thận chu đáo. Nàng cười cười với Lãnh Thiệu Trác, chế nhạo nói: "Hai người này không phải là nha đầu thông phòng của ngươi chứ?" Mặt của Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, lập tức lắc đầu: "Không phải." Mặt của hai tỳ nữ cũng đỏ, cũng lắc đầu theo Lãnh Thiệu Trác. "Cũng không sao, nếu ngươi cảm thấy không thú vị, có thể gọi hai thị thiếp của ngươi tới hầu hạ ngươi." Vân Thiện Nguyệt vào phòng, liền lười biếng ngồi ở trên giường im, cười nói: "Hiện tại, trong viện của ta không có thị thiếp nữa, cũng không có thông phòng." Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác có chút trịnh trọng. Vân Thiện Nguyệt sửng sốt, nhưng nàng nhớ được Hiếu Thân Dương phủ có mỹ nhân vô số, đều đi đâu hết rồi. "Không tin, ngươi hỏi nàng đi." Lãnh Thiệu Trác chỉ một ngón tay vào hai tỳ nữ kia. "Bẩm Thiện Nguyệt tiểu thư, từ sau khi bệnh nặng tỉnh lại, tiểu vương gia nhà ta đã đuổi tất cả mỹ nhân trong phủ đi. Hiện tại, trừ hai người nô tỳ hầu hạ bên người ra, trong viện cũng không có nữ tử khác." Hai tỳ nữ lập tức nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt, quái nhị, nhìn Lãnh Thiệu Trác. "Lãnh Thiệu Trác, ngươi muốn tiệc giới sắc hả? Chuẩn bị trở thành hòa thượng sao?" Mặt của Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, sau liền tái đi, sắc mặt đỏ và trắng giao nhau trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu thấp giọng nói: "Trước kia ta có hành vi phóng đãng, heo chó không bằng, hôm nay muốn thay đổi, ăn năn hối lỗi. Những cô gái kia cũng là bị ta cường ngạnh đoạt về, cho nên ta thấy vẫn nên để các nàng trở về là tốt nhất. Ta đều đã tặng cho các nàng mỗi người một số tiền lớn, chi phí ổn định cuộc sống, nếu sau này không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể cơm áo không lo, cũng coi như ta đền bù chuyện vô liêm sỉ trước kia của ta." Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt khen một câu: "Thì ra là ngươi tỉnh ngộ cũng đã đạt tới bậc lĩnh ngộ cao như thế này, làm tốt lắm." "Thật, ngươi cũng cảm thấy ta làm rất đúng." Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Vân Thiện Nguyệt nghiêm túc gật đầu: "Ngươi có thể ý thức được trước kia không đúng, một lần nữa trả lại cho các nàng hạnh phúc, việc này rất đúng. Sau này tìm một nữ tử yêu ngươi, ngươi cũng yêu nàng, chẳng phải là tốt hơn sao? So với một đống nữ tử, đối với ngươi, ngoài nóng trong lạnh, oanh oanh yến yến thì quả thật tốt hơn nhiều." Lãnh Thiệu Trác nghe vậy gật đầu. "Lãnh Thiệu Trác, ngươi có biết kể chuyện xưa không? Kể cho ta nghe một chút." Vân Thiện Nguyệt hỏi. Có biết một chút. Lãnh Thiệu Trác gật đầu, có chút do dự nói. Nhưng cũng chỉ là có chút chuyện ngắn, không được lưu truyền rộng rãi thôi. Trước kia ta bị cấm túc, có người già phủ kể chuyện. Ngươi muốn nghe không? Nghe, ngươi kể đi. Vân Thiện Nguyệt thấy, nếu bàn về tìm bạn để chơi, trong kinh thành này, bạn đồng trang lứa chỉ có một mình Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác nghe Vân Thiện Nguyệt nói, liền suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện cho nàng. Cái gọi là truyện ngắn không lưu truyền rộng rãi, tất nhiên là truyện ngắn đồi trụy. Nhưng Lãnh Thiệu Trác nói, những thứ này với Vân Thiện Nguyệt khó tránh khỏi câu nệ. Chọn chọn lựa lựa, tất nhiên chọn chỉ đến nửa chuyện ngắn đồi trụy. Khi hắn kể đến chỗ đồi trụy thì còn cắt giảm, cho nên nghe vào trong tay Vân Thiện Nguyệt thì truyện ngắn kia cũng không coi là thất bại, nhưng chỉ là chuyện xưa bình thường mà thôi. Hắn liên tiếp kể mấy chuyện cũng đều là như thế. Vân Thiện Nguyệt chịu không nổi nữa, trợn mắt nói với hắn. Lãnh Thiệu Trác, ngươi kể chuyện ngắn gì? Thập đại dâm thư ta đều xem qua, còn sợ mấy thứ truyện ngắn đời trị ngươi hay sao? Nhăn nhăn nhó nhó, nơi nào còn giống một đại nam nhân chứ? Hai chúng ta, người nào không biết rõ đối phương chứ? Cho dù ngươi hối cải để làm người mới rồi, cũng không cần thiết chà đạp nghệ thuật thành như vậy. Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiện Nguyệt trợn mắt thì hoàn toàn sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Cái gì là nghệ thuật? Vân Thiện Nguyệt bày ra một vẻ mặt hết chỗ nói, vẫn nên nói cho hắn khái niệm về nghệ thuật vậy. Sao nàng lại giảng giải cho hắn? Nàng cảm thấy trên thế giới này mỗi một món đồ đặc sắc cũng có thể xưng là nghệ thuật. Truyện ngắn đồi trụy thì sao? Giá trị của nó ngay tại ở từ đồi trụy mà tìm niềm vui, mà hắn lại bỏ mất đi cái giá trị đó không kể, còn nghe cái rắm. Lãnh Thiệu Trác trầm mặt chốc lát, hình như cũng rút cuộc cũng hiểu, xấu hổ cười với Vân Thiện Nguyệt. Ta có chút hiểu. Tốt, ta kể cho ngươi nghe toàn bộ truyện ngắn đồi trụy. Lúc này Lãnh Thiệu Trác kể đương nhiên là truyện ngắn nguyên bản. Vân Thiện Nguyệt nghe được mùi ngon, có chỗ nào đặc biệt chiêu trọc cười còn cười ra tiếng. Trước kia Lãnh Thiệu Trác không cảm thấy chuyện ngắn như vậy cũng không buồn cười như vậy. Hắn đã ăn chơi quá nhiều nên sớm không có hứng thú. Hôm nay bản thân mình lại trở thành người kể chuyện cho Vân Thiện Nguyệt nghe, cảm thấy thật rất thú vị. Cho nên có đôi khi cười cùng nàng, nhưng hắn không dám cười quá nhiều sẽ động đến vết thương trên ngực. Cho nên có đôi khi nghẹn cười đến mức gương mặt đỏ bừng. Vân Thiện Nguyệt chỉ có thể thương cảm nhìn hắn, mỗi lúc này như vậy đều cảm thấy may mắn hắn vì nàng mà đỡ kiếm. Lãnh Thiệu Trác cũng không câu nệ như hôm qua nữa, nói chuyện tự nhiên với nàng hơn. Hai người đang nói chuyện, Dạ Khinh Nhiễm đi vào sân. Vân Thiện Nguyệt nghe được tiếng bước chân liền nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Đương nhiên Lãnh Thiệu Trác không nghe thấy tiếng bước chân của Dạ Khinh Nhiễm, vẫn nói với nàng. Dạ Khinh Nhiễm đi tới cửa, hắn mới im miệng. Dạ Khinh Nhiễm vào gian phòng, nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác, nhíu mày với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, lúc nào bên cạnh muội lại nhiều thêm một vị hậu hoa sứ giả rồi? Vân Thiện Nguyệt liếc hắn. Hôm qua. Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước giường của Lãnh Thiệu Trác, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, nói: sau này loại chuyện rút đao tương trợ như thế này ngươi nên làm nhiều một chút. Lãnh Thiệu Trác a một tiếng, hiển nhiên lực đạo của Dạ Khinh Nhiễm rất nặng. Dạ Khinh Nhiễm, huynh đụng nhẹ một chút không thấy được hắn đang bị thương sao? Vân Thiện Nguyệt lập tức lên tiếng. Hay, không nghĩ tới bộ dạng thân thể gầy yếu này của ngươi mà còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, không dễ dàng. Dạ Khinh Nhiễm rút tay về, trợn mắt nhìn Lãnh Thiệu Trác. Trước kia, bổn tiểu dương vẫn nhìn ngươi không vừa mắt, không có công gì mà lại cùng được cái danh tiếng tiểu vương giống ta. Nhưng hôm nay cảm thấy cái danh tiểu vương này coi như là thuận mắt, sau này làm nhiều chuyện tốt một chút, bổn tiểu vương mượn ngươi làm gương cho người khác. Lãnh Thiệu Trác không nói lời nào. Dạ Khinh Nhiễm xoay người rời giường, đặt mông ngồi ở bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng ngồi bất động, lại đẩy thân thể của nàng. Nhích ra, chừa cho ta một chút chỗ. Vân Thiện Nguyệt miễn cưỡng dịch ra một chút chỗ hỏi: sao huynh lại tới đây? Tới thăm muội. Không, nhìn anh hùng cứu mỹ nhân một chút. Dạ Khinh Nhiễm nói: hôm qua thời điểm muội bị ám sát, ta đang ở cửa thành, sau đó mới có được tin tức, liền bắt đầu truy xét người ám sát, nên mới không tới thăm muội. Tra được gì không? Vân Thiện Nguyệt không ôm hy vọng nhưng vẫn hỏi. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng: mặc dù không có bắt được người, nhưng bổn tiểu vương nếu tiếp nhận quản bốn thành đông tây nam bắc, một thành bé như thế còn bị người âm thầm giở trò cả ngày mà ta không biết gì, thì cũng không uổng công bưng bít. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt: hóa ra là có manh mối rồi. Không phải là thần, cũng không phải là quỷ, thì sẽ có để lại dấu vết. Rồi hãy nói ta cứ nhìn chằm chằm vào kinh thành một hồi, thể nào cũng tra ra một chút gì đó. Dạ Khinh Nhiễm tựa thân thể vào trên người của Vân Thiện Nguyệt, không chút cố kỵ nào gối đầu lên bả vai của nàng, coi bả vai của nàng như là một cái điểm. Tiểu nha đầu, muội yên tâm đi, người sau lưng hại muội giấu đầu lòi đuôi, giấu không được bao lâu. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, cũng lười biếng hỏi chi tiết, đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm, đẩy hắn cũng bất động, vì thế tức giận nói: dựa vào bệnh nhân, huynh cũng không biết xấu hổ. Muội bị bệnh sao? Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày hỏi. Ta giữ thai cho cô suýt nữa mất nửa cái mạng. Vân Thiện Huyệt hừ nói. Không phải mất một chút võ công sao? Không bao lâu liền khôi phục như lúc đầu thôi. Tiểu nha đầu, muội cũng không phải là giấy, cho ta mượn dựa vào một lát. Ngày hôm qua lại cả đêm không ngủ, rất buồn ngủ. Dạ Khinh Nhiễm ngáp một cái, thật đã nhắm mắt lại ngủ. Vân Thiện Nguyệt im lặng. Cho dù nàng không phải là giấy, nhưng hắn là đại nam nhân, chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào sao? Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, trong chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều, nhanh như vậy đã ngủ. Vân Thiện Nguyệt đưa tay đẩy hắn, hắn lại bất động, muốn dùng nội lực lại cảm thấy nàng khổ sở uống thuốc một ngày, bây giờ mà dùng nội lực thì thật phí công. Chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, không còn cách nào khác đành chấp nhận. Lại thấy vành mắt của hắn đen lại, thì nghĩ cho hắn mượn làm điểm dựa thêm một lát cũng được. Lãnh Thiệu Trác nhìn Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt bị đau lúc nãy đã khôi phục mấy phần, nói với Vân Thiện Nguyệt: khi ta còn bé vốn cũng đánh không lại ngươi, khi đó ta đã nghĩ tập võ, nhưng phụ vương sợ ta khổ, nhất định không tìm sư phụ dạy võ cho ta. Sau đó ta liền nói ta sẽ tự tìm thầy dạy, nhưng sao lại cảm thấy đúng là rất khổ, nên liền không học nữa. Vân Thiện Nguyệt cười cười: tập võ có chỗ tốt, không tập võ cũng không có nghĩa là kẻ vô tích sự. Có đôi khi dùng là đầu óc chứ không phải là dùng võ lực, người không có võ công cũng không đại biểu cho cái gì. Thần sắc u ám trên mặt của Lãnh Thiệu Trác giảm đi, gật đầu. Vân Thiện Nguyệt vừa muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên một con chim từ cửa sổ đang bay vào, chính là Thanh Đề. Sau đó nó bay vào thì đánh giá Lãnh Thiệu Trác một cái, lại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm đang dựa vào trên người của Vân Thiện Nguyệt. Cuối cùng bay tới đậu ở trên đầu vai của nàng, dương mỏ mổ một cái vào Dạ Khinh Nhiễm. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co quắp một trận, ngay cả con chim dung cảnh nuôi cũng bá đạo y như chủ của nó vậy. Dạ Khinh Nhiễm bị mổ đau, mắt không mở ra, phất tay đuổi Thanh Đề. Thanh Đời rất là linh xảo, tránh thoát tay hắn, thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn tựa vào trên vai của Vân Thiện Nguyệt, lại bay trở về mổ trên đầu của hắn. Lần này rõ ràng là dùng sức rất nhiều, Dạ Khinh Nhiễm a một tiếng tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thấy Thanh Đời lập tức giận dữ: cái con chim chết tiệt nhà ngươi lại dám mổ bổn tiểu vương, có phải chán sống rồi hay không? Dạ Khinh Nhiễm híp mắt nhìn Thanh Đời, duỗi tay đi bắt nó. Thanh Đời đứng ở lòng bàn tay của Vân Thiện Nguyệt, né cũng không né. Đang ở thời điểm bàn tay tàn bạo của Dạ Khinh Nhiễm sắp bắt được Thanh Đời, Vân Thiện Nguyệt cười ngăn cản hắn: huynh dựa vào ta ngủ, ta đẩy huynh cũng không ra, huynh không biết đỏ mặt, Thanh Đời mẫu huynh cũng đáng. Tiểu nha đầu, chỉ là một con chim do tên Nhược mỹ nhân nuôi mà thôi, cũng đáng được muội che chở như vậy sao? Dạ Khinh Nhiễm trừng Vân Thiện Nguyệt liếc mắt, nhìn thấy một bức thư được cột vào trên chân của Thanh Đời, hừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày không nói lời nào, khẩn cấp đưa tay giật lấy tờ giấy viết thư xuống, mở ra chỉ thấy phía trên dùng Hán ngữ ghép vần viết: mỗi ngày viết cho ta một bức thư dài 10 trang, giao cho Dung Phong truyền cho ta. Một câu nói kia, khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt liền co quắp. Dung Cảnh biết nàng quá rảnh rỗi hay sao? Tiểu nha đầu, trên thư viết ký tự quỷ quái gì vậy? Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, nhìn như thế nào cũng không hiểu, liền hỏi: đây không phải là ký tự quỷ gì, nhưng mà huynh cũng không cần hiểu. Vân Thiện Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một chiếc bút lông, nhanh chóng viết một chữ được cột vào trên chân của Thanh Đề, dỗ dỗ nó. Thanh Đề dường như cảnh cáo nhìn Dạ Khinh Nhiễm, dương cánh bay ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên là người thế nào thì dưỡng ra vật đó. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái lại muốn nằm xuống. Lúc này Vân Thiện Nguyệt rất nhanh nhẹn tránh qua, tránh né hắn, đưa tay cầm lấy một cái điểm nhét dưới đầu hắn. Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm bất mãn nhưng không nói gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Vân Thiện Nguyệt đứng lên, đi đến trước bàn ngồi xuống, mài mực lấy bút ra, bắt đầu viết thư cho Dung Cảnh. Dạ Khinh Nhiễm mở mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, biểu môi nhắm mắt lại. Bằng vào trí thông minh của hắn, đương nhiên biết Vân Thiện Nguyệt đang viết thư cho Dung Cảnh. Nghĩ tới tên Nhược mỹ nhân đó có tài đức gì, lúc trước tại sao mình lại... hừ. Dạ Khinh Nhiễm, huynh đau răng à? Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Không. Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói. Vân Thiện Nguyệt không hề để ý tới hắn nữa, tiếp tục viết. Nàng ngồi viết một canh giờ mới viết xong 10 trang giấy, đọc lại một lần nữa mới phát hiện có 8 tờ giấy cũng là nói về chuyện của Lãnh Thiệu Trác, kể chuyện hắn đòi trị. Nàng buồn cười lắc đầu. Lúc này Dung Phong từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp đi đến trước bàn. Nhìn thấy một đống giấy toàn chữ viết đang bày ở trước mặt Vân Thiện Nguyệt, liền nhíu mày. Nhiệm vụ mỗi ngày ngươi truyền cho hắn đi, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Phong hiểu rõ, đưa tay đem những thư kia cầm lên, vốn là muốn gấp lại, lại nhìn lướt qua nội dung, bỗng nhiên dừng tay lại, sắc mặt quái dị hỏi Vân Thiện Nguyệt. Nàng viết cho hắn chuyện này. Sợ cái gì, tất cả đều là tuyệt tác, cũng từng là niềm vui thú hạng nhất của Lãnh Thiều Trác thì mới có thể kể ra được như vậy. Đảm bảo tiên sinh kể chuyện ở bên ngoài cũng không kể được đặc sắc như vậy. Ta viết cho hắn để cho hắn cũng vui vẻ một chút, tránh cho hắn mỗi ngày trị thủy quá mệt mỏi. Lý do của Vân Thiện Nguyệt rất đầy đủ. Tuy là nói như vậy nhưng nàng không cảm thấy không ổn sao? Dung Phong hỏi. Không cảm thấy, ta cảm thấy rất là thỏa đáng, Vân Thiện Nguyệt khoát tay. Dung Phong nhìn thư lại mới bắt đắc dĩ gấp lại. Vậy được rồi. Vân Thiện Nguyệt thấy Lãnh Thiều Trác và Dạ Khinh Nhiễm đều ngủ được rất ngon, đứng lên duỗi lưng một cái đi ra ngoài cửa. Dung Phong cũng nhìn hai người rồi đi theo ra khỏi cửa phòng. Trở về viện, Dung Phong thấp giọng nói: "Hôm qua trong cung đã chết một cung nữ. Ngày nào mà trong cung không có người chết, không chết mới là bất thường." Vân Thiện Nguyệt nói: "Là một tỳ nữ của Minh Phi nương nương, là thiếp thân tỳ nữ." Vân Thiện Nguyệt dừng chân lại, bỗng nhiên cười: "Thật là thiếu kiên nhẫn, còn tưởng rằng nàng có phải có năng lực hơn thế nữa. Tra ra thân thế của Minh Phi nương nương chưa?" "Chưa." Dung Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt rồi nói: "Nàng cũng giống như là Vân Vương Phi năm đó, lai lịch thần bí, căn bản là không phải là dân nữ, sợ rằng nàng không chỉ có một mình, sau lưng còn có người." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp hiếp gật đầu: "Không dội, nếu bà ta đã thiếu kiên nhẫn rồi thì cũng sẽ mau lộ ra cái đuôi thôi." Dung Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người trở lại Thiện Nguyệt Các, Lăng Liên và Y Tuyết ra đón, nói khẽ với Vân Thiện Nguyệt: "Tiểu thư, Hoa Sơn tỷ tỷ bọn họ hộ tống Duệ Thái tử từ Nam Lương trở lại." Vân Thiện Nguyệt vui mừng: "Trở lại rồi à, vậy thì thật tốt. Lúc này các nàng đang ở đâu?" "Hiện tại ở Yên Liễu lâu, Vân Vương phủ có quá nhiều ánh mắt, các nàng không dám tới bên cạnh tiểu thư, sợ bại lộ thân phận." Lăng Liên dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nàng do dự một chút nói: "Nhưng mà mang về một tin tức không được tốt lắm." "Tin tức gì?" Lăng Liên thấp giọng nói: "Lam gia liên hiệp với các thập đại thế gia còn lại cùng nhau nhập thế thành thế lớn, mục đích là công khai lên án Nam Lương. Nguyên nhân là Lam Y Lam gia chủ bị Dạ Thái tử vô lễ mang thai." Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, không ngờ lại là tin tức như thế. Lam Y bị Nam Lăng Dệ phi lễ mang thai. Lăng Liên thấy Vân Thiện Nguyệt có chút kinh ngạc, khẳng định gật đầu: "Tin tức này vừa mới được truyền đến, không tới ngày mai cả thiên hạ cũng sẽ biết. Chính xác là nói Duệ Thái tử phi lễ với tiểu thư Lam Y của Lam gia, thập đại thế gia cùng nhau công khai lên án Nam Lương, cũng bao gồm cả Sở gia." Vân Thiện Nguyệt nhướng mày hỏi: "Tin tức truyền về như vậy hẳn là có cả Sở gia." Lăng Liên gật đầu, nàng từ trong miệng của Hoa Lạc biết được gia chủ của Sở gia là Cảnh Thế tử. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, một lát sau bỗng nhiên nở nụ cười: "Chuyện này quả thật là mới mẻ rồi. Ta từ Vân Thành trở lại đến bây giờ đã đến một tháng chưa?" Lăng Liên lắc đầu: "Chưa đến, cùng lắm chỉ là khoảng 20 ngày mà thôi." "Chưa đủ một tháng mà có thể biết có thai hay sao?" Vân Thiện Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dung Phong đang đứng một bên: "Y thuật của ngươi tốt, 20 ngày là có thể chuẩn đoán có mang hay không?" Dung Phong suy nghĩ một chút, khách quan nói: "Từ mạch mà suy đoán cũng có thể là có." "Một người đánh ngựa ngày đêm không ngừng mệt mỏi, nhiều ngày chỉ có thể nằm dưỡng sức, còn có thể làm được chuyện khác sao?" Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Dung Phong dĩ nhiên biết chuyện khác mà Vân Thiện Nguyệt hỏi ám chỉ là việc gì. Dung Phong nhất thời không cách nào trả lời được. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới lời của Dung Cảnh hôm đó, lại nghĩ tới mình cũng mệt mỏi ngủ mất mấy ngày, so sánh với Nam Lăng Dệ được nuông chiều từ nhỏ, nàng ngủ 3 ngày 3 đêm, Nam Lăng Dệ ít nhất cũng phải ngủ 6 ngày mới có thể đủ. Mặc dù Nam Lăng Dệ rất có hứng thú với Lam Y thì có thể làm được gì? Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng ca ca của nàng. Mặc dù Nam Lăng Dệ Trương Dương không cố kỵ gì, tự cho là phong lưu, nhưng kỳ thực cho tới bây giờ chưa từng có hành vi vượt quá thân phận của hắn. Từ trên người của Tố Tố là có thể nhìn ra, Tố Tố nói hắn ở Yên Liễu lâu cũng chỉ nghe hát mà thôi, chưa từng có hành vi phi lễ với nàng ta. Mà những cô gái ở phủ thái tử ở Nam Lương cũng chỉ để trang trí mà thôi. Huống chi còn có quan hệ giữa nàng và Phong Tẩn. Phong Tẩn lại là vị hôn phu của Lam Y, Nam Lăng Dệ còn không háo sắc tới mức ép buộc Lam Y. Như vậy, từ việc Nam Lăng Dệ sẽ không áp buộc Lam Y, mà hôm nay Lam Y mang thai, nói rõ cái gì? Nói rõ việc Lam Y mang thai chỉ có thể là giả. Thông qua một ít lần tiếp xúc, nàng có thể nhìn ra được Lam Y là một cô gái thanh cao. Mà gia phong của thập đại thế gia nghiêm ngặt, đều là danh môn vọng tộc. Mặc dù đã lánh đời hơn trăm năm, nhưng cũng có rụt rè và bảo thủ của thế gia danh môn. Cho dù Lam Y thật sự mang thai, thì loại chuyện này sẽ bị công khai phê phán thành dèm pha trong gia tộc. Theo lý mà nói thì che giấu còn không kịp, sao lại công bố cho toàn thiên hạ biết? Nhưng hôm nay lại quyết định công bố thiên hạ, như vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Lam Y không tiếc phá hủy danh tiếng của mình, cũng muốn phá hủy Nam Lăng Dệ. Vậy phải hận Nam Lăng Dệ tới mức nào mới có thể làm cho nàng ấy phải hy sinh như thế? Phải biết rằng ở thời đại này, một cô gái chưa chồng mà đã có quan hệ với một nam nhân, như vậy chính là hủy đi cả một đời mình. Lam Y hận Nam Lăng Dệ nhiều đến mức làm cho nàng ấy không tiếc hủy thanh danh cả đời sao? Cũng không đúng, Lam Y có thể ngồi lên vị trí gia chủ của Lam gia, tuyệt đối không phải là nữ nhân không có đầu óc. Nếu như vậy thì nói rõ lên điều gì? Có phải so với việc Lam Y hủy đi thanh danh cả đời mình thì việc hủy đi Nam Lăng Dệ hay là khiêu chiến Nam Lương thì có một giá trị lớn hơn không? Như vậy là lý do nào đây? Nếu Dạ Thiên Dật là ngoại tôn của Lam gia, cùng Lam gia hợp tác, thì sự việc này hắn đóng vai trò gì? Lăng Liên, để cho Hoa Sơn đi thăm dò, điều tra rõ tất cả chuyện tình của Lam Y trong vòng 20 ngày từ hôm rời khỏi Vân Thành từng chi tiết cho ta. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến chỗ này liền phân phó Lăng Liên. Dạ, tiểu thư. Còn có, ở trong khoảng thời gian đó, Dạ Thiên Dật đang làm cái gì cũng phải tra ra. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Dạ. Truyền tin cho Nam Lăng Dệ, nói ta hỏi ca ấy rốt cuộc là có làm hay không, nói ca ấy mau trả lời cho ta. Vân Thiện Nguyệt lại tiếp tục phân phó. Dạ. Vân Thiện Nguyệt khoát tay, Lăng Liên lập tức đi xuống, nàng xoay người lại nhìn về phía Dung Phong. Chuyện này huynh thấy sao? Cho tới nay, thập đại thế gia đồng chí liên chi, cùng tiến cùng lui. Nhưng đó là trăm năm trước, cho tới bây giờ trăm năm đã qua, thật ra thì nội bộ đã sớm sụp đổ. Rất khó đạt thành nhất trí, hôm nay lại đồng lòng nhất trí công khai lên án Nam Lương. Việc này quả thật làm cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Giọng nói của Dung Phong hơi thấp. Tại sao không hỏi ý kiến của Cảnh Thế Tử, dù sao hắn là Sở gia? Huynh biết rõ. Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc nhìn Dung Phong. Dung Cảnh là gia chủ của Sở gia, chuyện này nàng cũng từ là Ma Thiên Nhai mới biết, mà Dung Phong lại biết, nàng cũng không thể không kinh ngạc. Mặc dù Văn Bá Hầu phủ đã rời khỏi Vinh Vương phủ, nhưng tóm lại cũng là nhất mạch tương thừa cùng Vinh Vương phủ. Năm đó bí mật của Vinh Vương phi là gia chủ của Sở gia cũng có ghi lại trong quyển tịch của Văn Bá Hầu phủ. Dung Phong giải thích. Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nhất mạch tương thừa, huyết mạch tương liên, đây là sự thật, vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Đi thôi, đúng như lời nàng nói, thập đại thế gia đều đã nhập thế rồi, thiên hạ này thật sự muốn rối loạn mà. Dường như Dung Phong khẽ thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước. Vân Thiển Nguyệt đuổi theo Dung Phong, giọng thờ ơ nói. Rối loạn cũng tốt, sớm nên rối loạn. Dung Phong cười cười, thở dài nói: Nguyệt Nhi, mặc dù Lê dân bách tính chịu khổ, nhưng ít ra họ cũng đang được thái bình. Một khi thiên hạ đại loạn, bao nhiêu Lê dân trôi dạt khắp nơi, máu nhậm sẽ thành sông, chôn xương núi hoang. Gỗ mục một ngày không bị phá hủy, sau mọt sẽ ngày qua ngày tích lũy càng nhiều. Đến lúc đó, người trôi dạt khắp nơi, máu nhậm thành sông, chôn xương núi hoang cũng sẽ nhiều hơn. Dung Phong, không bỏ cái cũ thì vĩnh viễn cái mới sẽ không bao giờ được sinh ra. Thiên hạ đã phân chia lâu rồi, cũng nên hợp lại. Hợp lâu tức nên phân ra. Lịch sử muôn đời luôn diễn biến như vậy, không có đổ máu làm sao có phồn hoa. Vân Thiện Nguyệt thanh thanh nói: Huống chi tình thế sẽ không như người muốn, bao nhiêu người ở sau lưng thúc đẩy nó tiến lên, không tiến cũng không được. Hôm nay cũng không phải là ta và huynh hai người có thể quyết định chuyện này. Dung Phong gật đầu, cũng ngầm đồng ý với nàng. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, hai người trở lại Thiển Nguyệt Các. Dung Phong vào gian phòng cách vách, Vân Thiển Nguyệt trở về phòng của mình. Sau nửa canh giờ, Lăng Liên trở lại, trong tay cầm một chồng giấy là tài liệu ghi lại chuyện tình của Lam Y và Dạ Thiên Dật. Trong 20 ngày này có khoảng mấy chục tờ giấy. Vân Thiển Nguyệt đọc xong thư, buông tờ giấy cuối cùng trong tay ra, nằm trên giường im nhắm mắt lại, tinh tế nghĩ liên hệ trong đó. Nam Lăng dậy ôm Lam Y một đường hôn hít trở lại trạm dịch, sau đó cùng với nàng ta ở trong phòng hai canh giờ. Mặc dù hắn chưa làm qua cái gì, ai cũng sẽ không tin. Nàng đưa tay so trán, nghĩ tới hiện tại thập đại thế gia đã công khai lên án Nam Lương rồi, là nói rõ muốn Nam Lương tỏ thái độ. Như vậy thì phải có là thái độ gì mới có thể làm cho Lam gia và thập đại thế gia hài lòng đây? Tiểu thư, mới vừa rồi ngài để cho nô tỳ truyền tin hỏi Dệ thái tử có phi lễ với gia Lam gia chủ hay không. Dệ thái tử cũng không chân chính làm gì Lam gia chủ. Sau khi trở lại trạm dịch, Lam gia chủ được thất hoàng tử mang đi. Sau đó hai người cũng không có gặp mặt nhau. Lam gia chủ mang thai tất nhiên là giả. Lăng Liên lại thấp giọng nói: Ừ, ta biết, ta hỏi câu kia chỉ là muốn hỏi một chút suy nghĩ của ca ấy mà thôi. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười cười. Hiện giờ chuyện thế này bị công bố thiên hạ, hôn ước của Phong gia và Lam gia đương nhiên là hủy. Ta muốn hỏi một tầng ý khác, chính là ca ca thật muốn Lam Y hay không? Nếu nói muốn, cho dù không làm cái gì thì cũng sẽ xem như là làm theo, tự nhiên mà thuận. Mặc dù thập đại thế gia có thanh thế lớn, nhưng Nam Lương cũng không phải là quả hồng mềm để người ta tới nắng bóp. Sau khi Dung Phong truyền tin cho Dung Cảnh, liền đi báo cho Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, hắn cười lắc đầu. Đi tới phía trước cửa sổ, đóng cửa sổ, xoay người lại, thấy trên bàn đặt một xấp tài liệu về chuyện của Lam Y và Dạ Thiên Dật trong 20 ngày qua. Cầm lên nhìn một lần, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rồi để tài liệu xuống, đóng cửa phòng đi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại, tinh thần tốt hơn nhiều hai ngày trước. Nàng đi giày đứng dậy xuống giường, mở cửa sổ, gió mát mẻ bên ngoài thổi vào trong phòng. Nàng không khỏi hơi rùng mình một cái, chỉ thấy trong viện có đám sương mù nhàn nhạt, cây cối như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Cửa phòng cách vách được mở ra, Dung Phong mặc triều phục từ bên trong đi ra, xem ra là đang chuẩn bị lên triều. Vân Thiện Nguyệt rời khỏi cửa sổ, đi tới mở cửa phòng, nhìn Dung Phong cười cười với hắn: Chào buổi sáng. Dung Phong bị khuôn mặt tươi cười vào buổi sáng của nàng khiến cho tinh thần rung động, nhưng rất nhanh đã tiếp lời, cười với nàng: Chào buổi sáng, hôm nay khí sắc không tệ. Vân Thiện Nguyệt chùi chùi mặt, gật đầu nói: Ừ, có tinh thần hơn. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Dung Phong đi tới, đưa một phong thư từ trong tay áo cho nàng. Đêm qua, Cảnh Thế Tử truyền thư tới, ta thấy nàng ngủ ngon nên không đánh thức nàng, vốn định sau khi hạ triều sẽ đưa cho nàng, bây giờ nàng đã tỉnh cũng vừa vặn. Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận lấy thư, ước lượng sức nặng, hài lòng nói, thật nặng. Dung Phong cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi viện. Vân Thiện Nguyệt cũng không đi vào nhà, dựa người trên khung cửa, mở phong thư ra, bên trong hiện ra một chồng giấy thật dày. Khóe miệng của nàng nhếch lên nụ cười, đại khái xem qua toàn bộ trang giấy một lần, tổng cộng cũng là 10 trang. Nhưng chỉ có một trang là thư, còn 9 trang còn lại đều là vẽ bức họa của nàng. Hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc ngủ, hoặc giận, hoặc cười. Chính hình vẽ của nàng trên 9 trang giấy đều biểu hiện một thần thái khác nhau, tất cả đều cực kỳ sinh động. Hơn nữa, họa pháp hợp cùng công pháp, đường cong ưu nhã tinh tế, bức họa cực đẹp. Tuy Vân Thiển Nguyệt nhìn chính mình nhưng cũng không khỏi có chút si ngốc. Tiểu nha đầu, mới sáng sớm đã khóc cái gì? Ai chọc ghẹo muội? Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhanh đi tới. Vân Thiện Nguyệt thức tỉnh, theo giọng nói ngẩng đầu lên, thì thấy Dạ Khinh Nhiễm vừa ngáp, vừa từ bên ngoài đi tới. Trong khi nói chuyện, đã đi tới trước mặt của nàng, duỗi tay, lấy chồng thư trong tay nàng cúi đầu nhìn, biểu môi. Ta nói, muội vừa sáng sớm khóc cái gì đây? Thì ra là do nhược mỹ nhân dụ dỗ muội. Vân Thiển Nguyệt nhanh tay đọt lại sắp giấy trong tay của Dạ Khinh Nhiễm, trừng mắt liếc hắn. Cái gì gọi là dụ dỗ? Đây gọi là yêu. Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng, thấy Vân Thiển Nguyệt cảm động đến đỏ vành mắt, hắn có chút ghen tị. Nhược mỹ nhân có thể vẽ những bức tranh này, ta cũng có thể, cũng không kém hơn hắn đâu. Tiểu nha đầu, chỉ có cái này mà đã cảm động muốn khóc, mắt của muội cũng không tránh khỏi quá nông cạn đi. Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn về phía tờ thư duy nhất kia. Hiển nhiên, thời điểm hắn viết phong thư này, hắn còn chưa nhận được thư nàng gửi. Trong thư nói về tình huống của huyện Hà Cốc sau khi nàng đi, cùng với việc ra lệnh nàng phải thật ngoan ngoãn mà uống thuốc. Cuối cùng là viết một bài thơ. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, gấp thư cẩn thận bỏ vào trong ngực. Tiểu nha đầu, mấy ngày trước đây lúc ta đưa muội ra khỏi thành, muội có hứa sẽ đàn cho ta một khúc. Dung Cảnh bỗng nhiên lại nói. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa mới sáng sớm đã muốn nghe đàn. Nghe, và Khinh Nhiễm gật đầu. Được rồi. Vân Thiện Nguyệt thấy Lăng Liên và Y Tiết đã từ gian phòng của họ đi ra ngoài, nói với hai người. Đi Tàn Bảo Các cầm Thanh Thất Huyền Cầm của ta lại đây. Tiểu nha đầu, đàn của muội không để ở trong phòng của muội sao? Lại còn bỏ vào Tàn Bảo Các. Muội giấu bảo bối gì ở Tàn Bảo Các? Ta cũng muốn đi xem một chút. Trong khi nói chuyện, Dạ Khinh Nhiễm đã nhấc chân muốn đuổi theo Lăng Liên và Y Tuyết. Vân Thiển Nguyệt ở phía sau kéo hắn lại. Chỉ là mấy thứ lọn thất bát táo mà thôi, có cái gì mà nhìn chứ? Vừa mới sáng sớm huynh đã chạy tới tìm ta, không phải là chỉ vì tới nghe ta đánh đàn thôi chứ? Dạ Khinh Nhiễm dừng bước, bỏ đi ý niệm khám phá Tàn Bảo Các của Vân Thiển Nguyệt, gật đầu. Tiểu nha đầu, muội có nghe nói chuyện của Lâm gia và các thập đại thế gia còn lại công khai lên án Nam Lương chưa? Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xoay người vào phòng. Ừ, có nghe. Dạ Khinh Nhiễm đi theo phía sau nàng vào phòng, không xác định hỏi. Nam Lăng Dậy thật sự làm chuyện kia với Lâm Y? Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Huynh tin Nam Lăng Dậy, người kia thật ra thì cùng ta, Nhục Mỹ Nhân, có còn muội nữa đều có điểm giống nhau, chính là cái gì cũng dám làm. Chuyện này không phải là tin hay không tin, mà là có làm hay không làm. Dạ Khinh Nhiễm nói, ta nhận được tin tức, nói là hắn coi trọng Lam Y, có ý đồ phi lễ với nàng ta, cho nên mới tạo thành hậu quả như hôm nay. Ta cảm thấy tin tức này cũng không kỳ lạ lắm. Nếu ngay cả huynh cũng tin như vậy, thì tất cả mọi người trong thiên hạ cũng sẽ tin là như vậy rồi. Vân Thiện Nguyệt thờ ơ ném ra một câu. Muội nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này không phải là thật? Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt hỏi. Huynh đến chỗ ta là chứng thực sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nói. Dạ Khinh Nhiễm là người thông minh, từ hai câu này của Vân Thiện Nguyệt liền hiểu rõ, lắc đầu. Cũng không phải, ta cảm thấy chuyện này nói không chính xác, là thật nhưng cũng là giả, nhưng ta là tới nói cho muội biết. Hoàng Bá Bá chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này, thập đại thế gia cùng nhau nhập thế cũng không phải là chuyện nhỏ. À, hắn muốn nhúng tay quản chuyện này như thế nào? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Nhúng tay như thế nào thì còn chưa biết, nhưng nhất định là sẽ nhúng tay vào. Hiện tại ông còn đang đợi Nam Lương đưa ra lời giải thích, và Khinh Nhiễm nói. Tiểu nha đầu, nếu thập đại thế gia thật sự đối lập với Nam Lương, Hoàng Bá Bá cũng muốn mượn cơ hội này trừ đi Nam Lương. Có phải muội sẽ giúp Nam Lăng dậy hay không? Ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt hỏi. Không nói chính xác được, có lẽ giúp mà có lẽ sẽ không giúp, Vân Thiện Nguyệt nói. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày hạ giọng nói. Tiểu nha đầu, bằng vào quan hệ của muội và Nam Lăng dậy, muội sẽ không giúp sao? Vân Thiện Nguyệt nghe được câu này của Dạ Khinh Nhiễm, nàng cảm thấy ý tứ trong lời này có ý nghĩa khác. Hắn đã biết Nam Lăng Dệ là ca ca của nàng sao? Hay là bởi vì Nam Lăng Dệ có giao hảo rất tốt với nàng? Nàng cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giả bộ giống như không hiểu hỏi. Chúng ta có quan hệ gì? Quả nhiên, gặp phải chuyện tình liên quan đến lợi ích thì tiểu nha đầu muội vẫn đề phòng ta. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Dạ Khinh Nhiễm, không phải là ta đề phòng huynh, mà là ích lợi, bằng hữu là bằng hữu. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, trán tỏ ra thâm trầm. Mặc dù hoàng thượng biết huynh không có trúng độc vong tình, nên hắn biết quan hệ giữa ta và huynh vẫn tốt như trước. Huynh diễn một vở kịch, ngoài nóng trong lạnh hắn cũng biết. Thế nhưng hắn cũng không thu hồi 40 vạn binh mã trong tay huynh. Tại sao? Dạ Khinh Nhiễm trầm mặt. Đó là bởi vì hắn biết, một khi gặp phải chuyện liên quan tới lợi ích của triều đình, thời điểm ta uy hiếp đến giang sơn của thiên thánh, huynh vẫn sẽ nhớ được huynh họ Dạ. Huynh là tiểu vương gia của đức thân Dương Phủ, là cùng chung dòng máu với hoàng tộc. Ta và huynh trong lúc đó, bằng hữu thì vẫn là bằng hữu, nhưng cũng sẽ xuất thủ không nương tay. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Dạ Khinh Nhiễm không phản bác. Nhìn xem, không phải là hắn nhìn thấu huynh, mà là trong lòng chúng ta cũng đều rõ. Vân Thiện Nguyệt thật sự không muốn nói đến chuyện như vậy, không muốn cùng Dạ Khinh Nhiễm nói tới chủ đề trầm trọng như thế. Nhưng hiện giờ, ở giữa hai người lại chính là đề tài như vậy, nó giống như là một khối cao điểm, nhìn màu sắc thì rất tốt, rất ngon, nhưng kỳ thực đã thay đổi vị. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên có chút phiền muộn khoát tay, ngồi ở trên giường im, uất ức nói. Ta muốn nghe một bài hát. Vân Thiện Nguyệt thấy Lăng Liên và Y Tuyết đã mang Thất Huyền cầm đến, nàng gật đầu ngồi ở trước cầm án. Một thủ khúc đơn giản được phát ra từ đầu ngón tay nàng. Đây là một thủ khúc làm cho lòng người trong vắt, tiêu tan phiền não. Sắc mặt phiền muộn uất ức của Dạ Khinh Nhiễm dần dần rút đi, lại trở về bộ dạng lúc trước. Hắn không chớp mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt, cảm giác bất đắc dĩ khi phải mang trong mình huyết mạch của hoàng thất được hắn chôn sâu tận đáy lòng. một khúc vừa xong, và Khinh Nhiễm bỗng nhiên nói: "Tiểu nha đầu, thời điểm muội 5 tuổi vào cung vẫn nhìn ngắm tên nhược mỹ nhân đó, khi đó có phải đã nghĩ muốn gả cho hắn hay không?" Vân Thiển Nguyệt xì một tiếng bật cười, lắc đầu: "Lúc đó ta cảm thấy cái tên tiểu quỷ này lớn lên thật là đẹp mắt, không nhịn được nên nhìn nhiều hơn mấy lần mà thôi. Nhưng khi đó Dung Cảnh cũng đã muốn cưới với muội." Và Khinh Nghiệm nói: "Vân Thiện Nguyệt nhớ tới nụ hôn kia, cười gật đầu: "Hình như là vậy." Tâm thần của Dạ Khinh Nghiệm hoảng hốt một trận, dường như lo nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói: "Thật ra thì khi đó ta cũng muốn." "Nhiễm tiểu vương gia, hoàng thượng mời ngài lập tức tiến cung." Lúc này phía ngoài truyền đến một tiếng kêu lo lắng. Dạ Khinh Nghiệm mới nói được một nửa thì lời bị chặn lại. Hắn ngẩn ra, thần trí được kéo về, từ trên giường im đứng lên, cũng không nói tiếp lời đang nói dở, đi ra ngoài, ra khỏi cửa phòng, ra khỏi Thiện Nguyệt Các, hắn cũng không quay đầu lại nữa. Lăng Liên thấy Vân Thiện Nguyệt ngồi ở trước cầm án bất động hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, nô tỳ mang đồ ăn sáng và thuốc tới cho ngài." "Ừ," Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng, sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì. Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Vân Thiện Nguyệt dẫn đi tới phòng khách, chỗ của Lãnh Thiệu Trác ở. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác không còn tái nhợt nữa, người cũng có thêm vài phần sinh lực. Nhưng Vân Thiện Nguyệt vẫn như hôm qua tới trò chuyện cùng hắn. Nhưng hắn nhạy cảm thấy được tâm tình của nàng không tốt, cho nên hỏi nàng có còn muốn nghe tiết mục ngắn nữa không. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Lãnh Thiệu Trác lại tiếp tục kể tiếp. Quả nhiên tâm tình của nàng đã khá hơn nhiều. Nàng phát hiện ở trước mặt của Lãnh Thiệu Trác, nàng có thể giảm đi rất nhiều phiền não. Một buổi sáng dài dằng dặc cứ như vậy mà trôi qua. Buổi trưa, Vân Thiển Nguyệt dựa theo yêu cầu của Dung Cảnh viết cho hắn một phong thư 10 trang giấy, sau đó cũng không làm gì khác. Phong thư 10 trang giấy kia vẫn còn hơn phân nửa là kể chuyện tiết mục ngắn của Lãnh Thiệu Trác. Ban đêm, Dung Phong mang về một tin tức nói hoàng thượng vẫn luôn tu dưỡng trong Thánh Dương Điện, hôm nay phá lệ lâm triều. Trong buổi lâm triều, công khai hướng phía dân võ bá quan trưng cầu ý kiến về chuyện của thập đại thế gia cùng nhau nhập thế công khai lên án chuyện của Nam Lương dễ thái tử. Quần thần đưa ra đủ loại ý kiến, nhưng phần lớn vẫn là hy vọng cầu được an nhàn. Dù sao hiện nay thiên thánh bị nạn lụt nghiêm trọng, toàn bộ dân chúng và binh lực đều thiếu thốn. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Thiện Nguyệt nhận được thư của Nam Lăng Dệ do Hoa Sơn truyền về. Chỉ thấy phía trên viết: "Vốn chỉ có hứng thú với nữ nhân kia, bây giờ nha, không phải nàng ấy không cưới. Tiểu nha đầu, oan ức này ta nhận, muội phải giúp ta." Vân Thiện Nguyệt nhìn giấy viết thư có chút buồn cười, nàng cũng đoán được Nam Lăng Dệ sẽ trả lời như vậy mà. Quả nhiên, đến buổi trưa, Lăng Liên nhận được tin tức bên ngoài truyền về, nói thái tử Nam Lương phát chiếu thư chiêu cáo thiên hạ, nói hắn vừa thấy đã yêu Lam Y gia chủ của Lam gia, thập đại thế gia, không thể tự kiềm chế được nên mới làm nên chuyện tình như vậy. Vốn là định đi Lam gia cầu hôn, lại không nghĩ thiên hạ đều biết chuyện này. Quả thật, người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm. Vì biểu hiện thành ý, hắn ở chỗ này lập ngôn giải tán 3.000 mỹ nhân trong phủ Nam Lương, đến Lam gia chịu đòn nhận tội. Kiếp này không phải là Lam Y, thời không cưới. Vân Thiện Huyệt nghe thấy nội dung trong chiếu thư chiêu cáo thiên hạ xong liền cười to: "Hay cho Nam Lăng Dệ, thật là một ca ca tốt của nàng." Lăng Liên cũng che miệng cười: "Một chiêu này của Dệ thái tử thật là quá tuyệt rồi, tình thâm ý trọng, cộng thêm việc thành khẩn nhận tội, chịu đòn nhận tội, thoáng cái liền có thể ngăn chặn thập đại thế gia công khai lên án. Lúc này, Lam gia chủ không lấy vợ thế tử làm chồng cũng không được rồi. Lá gan của Lam Y khá lớn, mặc dù nàng là người của Dạ Thiên Giật, nhưng nếu làm đại tẩu của ta, ta cũng không ngại. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Nhưng mà, Lam gia chủ cũng không phải là nữ nhân đơn giản, chỉ sợ con đường cưới vợ này của vợ thái tử sẽ không thuận lợi. Y Tiết cười nói. Một đoạn nhân duyên thành thì có nghĩa là thuận lợi hay sao? Đó là cần phải được mài dũa. Có đôi khi, Nam Lăng Vệ rất hồ ly, Lam Y gặp phải hắn. Đúng là khắc tinh của nàng mà. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Nghĩ tới không biết lúc này, Lam gia không biết có còn đưa ra chiêu bài gì nữa không? Mà thái độ của các thập đại thế gia còn lại thì như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, nàng nói với Lăng Liên. Truyền thư cho Phong Tẩn, hỏi một chút suy nghĩ của hắn. Dạ, Lăng Liên lên tiếng đi xuống. Hôm nay, tâm tình của Vân Thiện Nguyệt rất tốt, cho nên liền chạy tới phòng khách, chỗ ở của Lãnh Thiệu Trác. Lúc này, Trá lại kể rất nhiều chuyện cho Lãnh Thiệu Trác nghe. Dĩ nhiên, không phải là cùng một loại tiết mục ngắn mà Lãnh Thiệu Trác đã kể ngày hôm qua, mà là chuyện cổ tích. Lãnh Thiệu Trác nghe rất chăm chú. Buổi tối Dung Phong trở về phủ, nói hoàng đế cũng không tỏ thái độ. Đêm khuya, nhận được truyền thư của Phong Tận, phía trên viết: ta không có hứng thú với Lam Y, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế đấy. Lần này, thập đại thế gia sở dĩ đáp ứng Lam gia, đồng khí liên chi, cùng công khai lên án Nam Lương, chỉ là muốn mượn cơ hội lần này để nhập thế mà thôi. Chắc chắn bọn họ đang có âm mưu khác. Vân Thiện Nguyệt lập tức hồi âm cho Phong Tận, nàng viết: Lam gia không biểu lộ thái độ, chính là chưa nghĩ ra đối sách. Chắc là bọn họ không nghĩ tới Nam Lăng Vệ thuận nước đẩy thuyền chấp nhận oan ước này. Cho nên Phong gia với tư cách là người có hôn ước với Lam Y, công bố với thiên hạ, hủy bỏ hôn sự với Lam gia, thành toàn cho một khối tình si của vợ thái tử. Sau khi đưa thư cho Lăng Liên truyền đi, Vân Thiện Nguyệt nằm ở trên giường im, nghĩ tới sau này phải tìm một cô nương tốt cho Phong Tận mới được. Sáng ngày hôm sau, lại có thư bố cáo thiên hạ, lần nữa truyền ra tin tức. Sở gia, đứng đầu thập đại thế gia thông báo thiên hạ, nói: vợ thái tử tình thâm như biển, đường đường là thái tử một nước, lại cam nguyện chịu đòn nhận tội. Người Sở gia đã bị cảm động, tuyên bố rút lui khỏi việc công khai lên án, thành toàn nhân duyên giữa vợ thái tử và Lam gia gia chủ. Vân Thiện Nguyệt nghe loại tin tức như thế, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù nàng cùng Dung Cảnh chưa từng trao đổi thư từ về chuyện của Nam Lăng Vệ với đối phương, nhưng cách nghĩ này lại hoàn toàn nhất trí. Việc này không khỏi làm cho trong lòng của nàng một mảnh ấm áp. Một mình Sở gia tỏ thái độ so với thập đại thế gia liên hiệp công khai lên án Nam Lương cùng với chiếu thư của Nam Lăng Vệ còn có hiệu quả hơn nhiều. Trong thập đại thế gia thì Sở gia là thần bí nhất, lại là thế gia đứng đầu trong thập đại thế gia. Trong lúc nhất thời, tin tức kia oanh động cả thiên hạ. Kèm theo tin tức đó, còn có một tin tức khác được truyền ra, đó là gia chủ thần bí của Sở gia xuất hiện, đó là một nam nhân che mặt, mọi người nhao nhao phỏng đoán. Tới buổi trưa, thiên hạ lại truyền ra tin tức công bố của Phong gia, nói: thiếu chủ của Phong gia thật sự cảm động trước giao tình thâm sâu cùng Lam gia, lại càng cảm động cho mối lưỡng tình tương diệt giữa Nam Lương Duệ thái tử và Lam gia chủ, nguyện ý thành toàn cho mối lương duyên tốt này, hủy hôn ước với Lam gia, dân chúng thiên hạ làm chứng. Phong gia vừa truyền ra tin tức, thiên hạ lại xôn xao lần nữa. Ngay sau Phong gia, Hoa gia, Phượng gia, Thương gia, tam đại thế gia kiếm thực giống như Sở gia trước đó, cùng rút lui khỏi việc công khai lên án Nam Lương. Cho nên chưa đầy thời gian một ngày, trong thập đại thế gia đã có 5 đại thế gia rút lui. Thiên hạ, phong dân biến ảo, sớm tối chỉ trong một lúc. Vân Thiện Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nghe Lăng Liên bẩm báo từng tin tức bên ngoài, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xa xăm. Trong đầu nàng, bỗng nhiên nhớ lại lúc ở Kỳ Thành, Thương gia thiếu chủ Thương Đình. Cho nên, Vân Thiện Nguyệt gọi Lăng Liên tới phân phó nàng. Tra xem, sau khi Thương Đình trở về từ Kỳ Thành, đã làm cái gì? Dạ, Lăng Liên lập tức lui xuống. Một ngày tiếp theo, thiên hạ cũng không tiếp tục truyền ra tin tức gì khác. Lam gia cũng chưa lên tiếng trả lời chiếu thư của Nam Lăng Dệ. Tứ đại thế gia còn lại cũng phụ họa theo Sở gia và tứ đại thế gia thối lui khỏi việc công khai lên án. Một ngày này, thiên hạ vô cùng thái bình. Liên tiếp 3 ngày, thiên hạ vẫn không có tin tức truyền ra nữa. Tin tức về Nam Lương và ngũ đại thế gia khiến dân chúng thiên hạ vẫn sôi trào không hạ nhiệt. Nhưng thiên hạ đàm luận dần dần chuyển từ chuyện tình của Nam Lăng Dệ và Lâm Y sang chuyện thay đổi gia chủ của ngũ đại thế gia. Hoặc là tân thiếu chủ của Phong gia, nghe nói là một mỹ nam tử tuyệt đỉnh thế gian, tao nhã tài hoa. Ngày thứ 5, rốt cuộc Lam gia cũng công bố tin tức đáp lại chiếu thư của Nam Lương. Lam gia công bố tin tức nói: Dợi thái tử một mảnh tình thâm với Lam Y, thành khẩn nhận lỗi, Lam gia không muốn làm khó. Thế nhưng Di chỉ có một yêu cầu. Dợi thái tử Nam Lương không cần chịu đòn nhận tội với Lam gia, mà chỉ cần xông vào trận đầm rồng hang hổ của Lam gia. Nếu có thể vượt qua trận, Lam gia nguyện ý gả nữ nhi. Nếu không vượt qua trận, sinh tử do trời. Nam Lương không được oán trời trách đất, thiên hạ dân chúng làm chứng. Tin tức này vừa ra, trong khoảnh khắc khiến ánh mắt của khắp thiên hạ đang bị thu hút bởi đề tài của Mỹ Nam, của thập đại thế gia được kéo dời. Thiên hạ lại ồn ào náo động trở lại. Trận đầm rồng hang hổ của Lam gia đã nổi danh khắp thiên hạ từ trăm năm trước, được liệt vào trận pháp lợi hại nhất lúc bấy giờ. Trận pháp rất huyền diệu. Bên trong có 9981 trận, mỗi một trận đều có một cửa chết. Không cẩn thận bước vào cửa chết sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Thậm chí còn có truyền thuyết nói là cho tới bây giờ chưa từng có người sống sót đi ra khỏi trận đầm rồng hang hổ của Lam gia. Sở dĩ Lam gia được nằm trong danh sách thập đại thế gia, điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì Lam gia có trận đầm rồng hang hổ này. Bây giờ Lam gia nhìn như đáp ứng lời thỉnh hôn của Duệ thái tử, kỳ thực là đang gây khó dễ cho Duệ thái tử. Nếu hắn đáp ứng yêu cầu này thì sẽ phải bỏ mạng. Lúc Vân Thiện Nguyệt nghe được Lăng Liên bẩm báo tin tức này, con người như nước nheo lại, một lúc lâu không nói chuyện. Tiểu thư, Lam gia đại khái đã sớm đoán ra Duệ thái tử sẽ đáp ứng, cho nên mới đưa ra cái tính toán này. Nếu Duệ thái tử lùi bước không đáp ứng, như vậy thư chiếu cáo thiên hạ trước đó của Duệ thái tử công bố tình thâm ý trọng với Lam gia chủ sẽ trở thành trò cười. Thái tử sẽ trở thành người lật lọng, chắc chắn sẽ bị thế nhân cười nhạo. Nhưng nếu đáp ứng, trận đầm rồng hang hổ vô cùng lợi hại, sẽ có đi không có về. Lăng Liên lo lắng nói. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy cười nhạt. Lam gia tính toán thật là kỹ càng, nhưng sợ là cái chủ ý này không phải là do Lam gia nghĩ ra, mà là do người khác. Thất hoàng tử sao? Lăng Liên cẩn thận hỏi. Ngoại trừ Dạ Thiên Vật, loại chuyện thay đổi nhanh chóng, làm ra hành vi có lợi với thời cuộc cho Lam gia như thế, không phải là người khác có thể nghĩ ra. Vân Thiện Nguyệt bất kinh tâm nói. Vậy Duệ thái tử có đáp ứng hay không? Hoặc là có biện pháp khác thay đổi cục diện để có lợi cho Nam Lương? Lăng Liên lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt cười cười. Nam Lăng Dệ sẽ đáp ứng, biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn cứ lên. là thái tử một nước cũng không thể bị hù dọa bởi việc chịu đòn nhận tội hay là một trận đầm rồng hang hổ được. Nếu sợ thì lá gan của ca ấy không khỏi là quá nhỏ đi. Nhưng trận đầm rồng hang hổ này thật sự là đáng sợ. Nghe nói từ xưa tới nay không có người nào đi vào mà có thể trở ra. Lăng Liên nhẹ giọng nói. Ta chỉ biết trên cái thế giới này không có đáp án không giải được. Không có đáp án là bởi vì không tìm được phương pháp. Cho nên cũng không có việc không phá giải được trận pháp. Không phá giải được đó là bởi vì không tìm ra được phương pháp phá giải mà thôi. Trên thế gian này, việc càng khó, có đôi khi thật ra lại càng đơn giản. Vân Thị Nguyệt thản nhiên nói. Tới giữa trưa, Vân Thị Nguyệt lại nhận được thư của Dung Cảnh. Kèm theo thư còn có hai con búp bê dùng bùn tạo thành. Một người là bộ dáng của Dung Cảnh, một người là bộ dáng của nàng. Thần thái của hai búp bê đều xinh đẹp, quả thật là thủ pháp nhào nặng, rất hoàn mỹ. Nàng cầm tượng đất nhìn hồi lâu, không khỏi lộ ra sự vui vẻ. Yêu thích không buông tay chơi với tượng đất thật lâu, sau đó mới cầm bút viết thư hồi âm cho Dung Cảnh. Viết thư xong, nàng đi ra khỏi cửa phòng, đi tới một gốc cây quế trong viện. Lúc này sắp tới trung thu, cây quế đã nở hoa. Mới dựa vào gần một chút mà không khí liền quanh quẩn đầy hương hoa huế. Nàng từ trên cây quế ngắt vài chiếc lá trở lại bàn trong phòng. Tại trang cuối cùng của phong thư viết cho Dung Cảnh, nàng dùng lá cây làm hình hai trái tim kề nhau. Hài lòng nhìn hồi lâu mới gấp bức thư đưa cho Lăng Liên gửi đi. Ngày thứ hai, sau khi Lam Gia công bố tin tức, Nam Lương cũng đáp lại Lam Gia, chiếu thư bố cáo thiên hạ nói. Một tháng sau, Nam Lăng Vệ tự mình đi tới Lam Gia chịu đòn nhận tội, xông vào trận đầm rồng hang hổ của Lam Gia, đồng thời mang theo xính lễ, kết thân với Lam Gia. Nam Lương và Lam Gia kết thân là một chuyện tốt. Nam Lương vừa ra bố cáo thiên hạ đều phải sợ hãi. Danh tiếng phong lưu của Nam Lăng Vệ vang trền cả thiên hạ, ở trong suy nghĩ của dân chúng đều đã được nhận định đây là một vị thái tử phong lưu. Cho nên Nam Lăng Vệ từ một gã thái tử phong lưu trong khoảnh khắc biến thành người si tình nhất thiên hạ, thậm chí còn lấn át luôn cả lời nói trước kia của Cảnh Thế Tử với Vân Thiện Nguyệt. Cuộc đời này chỉ lấy một thê, không phải khanh không cưới. Trong lúc nhất thời, tội danh của Nam Lăng Vệ cưỡng bức nữ tử bị thay đổi, còn có ít người rối rít khiển trách Lam Gia đưa ra điều kiện quá hà khắc. Vân Thiện Nguyệt thì nghĩ tới một tháng sau, tất nhiên võ công của nàng có thể khôi phục rồi, mặc dù Dung Cảnh trị thị chậm, nhưng lúc đó chắc cũng đã hồi kinh. Ngày thứ hai, sau khi Nam Lương chiếu cáo thiên hạ, rút cuộc, tại buổi triều sớm, hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng ở Kim Điện, cũng vươn tay nhúng vào chuyện này. Một đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ được ban ra, nói: cảm động trước hiệp nghị của Nam Lương cùng Lam Gia, đều là con dân của Trẫm. Trẫm nguyện ý đến lúc đó phái người đi Lam Gia làm chứng, chứng kiến Duệ Thái Tử chịu đòn nhận tội. Cùng với việc Duệ Thái Tử xong trận đầm rồng hang hổ, Duệ Thái Tử vượt qua kiểm tra thì cưới vợ là Lam Y, Lam gia chủ. Nhưng nếu Duệ Thái Tử thất bại, bất hạnh bị thương hoặc bỏ mình tại trận, thì Nam Lương không được oán hận Lam gia, không được tìm Lam gia gây phiền toái, sinh tử do mệnh thành bại do trời. Một đạo chiếu thư này đã đẩy chuyện này lên tới đỉnh điểm. Nói cách khác, chuyện này đã thành cục định, không thể thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, Nam Lương và Lam Gia không tỏ thái độ nữa, coi như là đồng thời chấp nhận chuyện này. Thoáng một cái, đã qua 10 ngày, vết thương của Lãnh Thiệu Trác đã khép lại, rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Hiếu Thân Dương nghe được tin này, lập tức tự mình đến Vân Vương Phủ đón người. Lãnh Thiệu Trác không còn lý do để tiếp tục ở lại Vân Vương Phủ, chỉ có thể cáo biệt với Vân Thiện Nguyệt, sau đó đi theo Hiếu Thân Dương trở về Hiếu Thân Dương phủ. Nhưng hắn cảm thấy 10 ngày này hẳn là những ngày hắn vui sướng nhất trong suốt những năm qua. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, thoáng cái đã tới ngày hội Trung Thu. Cổ nhân đối với Tết Trung Thu cùng với Tết âm lịch đều coi trọng như nhau, mỗi một năm cũng sẽ sớm chuẩn bị dạ yến cho Trung Thu. Nhưng năm nay, tình hình có hơi đặc thù, thiên thánh nạn lục khắp nơi. Đương nhiên, hoàng đế không còn lòng dạ gì cho dạ yến Trung Thu, cho nên chỉ ra lệnh cho lễ bộ tổ chức dạ yến Trung Thu đơn giản. Lần này các quần thần không cần vào triều dự yến, chỉ cần tứ đại vương phủ cùng gia quyến tiến cung tham gia dạ yến cùng hoàng thượng và hoàng hậu để thể hiện ý nghĩa của ngày hội đoàn viên là được rồi. Ngoại trừ tứ đại vương phủ, còn có hai người được phá lệ tham gia dạ yến. Một người là Tần tiểu thư của phủ thừa tướng, một người là thế tử Dung Phong của phủ Văn Bá Hầu. Cho nên, sáng sớm, ngày diễn ra hội Trung Thu, Vân Thiện Nguyệt cùng Dung Phong vào cung. Xe ngựa dừng ở lại cửa hoàng cung, Dung Phong xuống xe trước, Vân Thiện Nguyệt cũng chậm rãi nhảy xuống xe. Lãnh Thiệu Trác thấy xe ngựa của Vân Thiện Nguyệt lập tức bước nhanh tới, hắn còn chưa đi đến gần, Vân Thiện Nguyệt đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhìn bề ngoài vết thương của ngươi đã khỏi, nhưng bên trong vẫn chưa khỏi, bước đi không nên quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất cũng không nên có hành động gì kịch liệt, để tránh cho vết thương tái phát khiến cho bị sưng đỏ đau đớn. Lãnh Thiệu Trác nghe vậy, lập tức thả chậm bước chân, cười gật đầu với nàng. Ta biết rồi, sau này sẽ chú ý. Vân Thiện Nguyệt cũng cười với hắn, quay đầu lại hỏi Dung Phong. Ta đi tới tẩm cung của cô, ngươi cùng đi với ta hay là ở lại cùng mọi người? Hiện giờ cũng còn khá sớm, chắc là mọi người đều tụ họp ở Ngự Hoa Viên, trước lúc khai yến hình như có luận nghệ. Hai ngày nay, mạch của Hoàng hậu nương nương rất ổn thỏa, ta không cần qua, ta và Lãnh tiểu vương gia cùng đi Ngự Hoa Viên. Dung Phong suy nghĩ một chút trả lời. Tốt lắm, ta đi tẩm cung của cô. Vân Thiện Nguyệt gật đầu đi về hướng bên trong cửa cung. Nguyệt tỷ tỷ, giọng nói của Tần Ngọc Ngân truyền đến từ phía sau gọi nàng. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, cảm thấy sao da mặt của Tần Ngọc Ngân lại dày như vậy, rõ ràng rất nhiều lần nàng không muốn để ý đến nàng ta, nữ nhân này lại vẫn cứ dán lấy nàng. Nàng quay đầu lại nhìn Tần Ngọc Ngân. Nguyệt tỷ tỷ, muốn đi cung của Hoàng hậu nương nương sao? Ngọc Ngân và Nguyệt tỷ tỷ cùng đi nha. Tần Ngọc Ngân đoan trang đi tới, cười hòa khí với Vân Thiện Nguyệt, giống như chuyện phát sinh ở cửa cung hơn 10 ngày trước chưa từng xảy ra. Tần tiểu thư, không đợi nhị hoàng tử cùng nhau đi sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày hỏi. Nhị hoàng tử đã sớm tiến cung, ta ở chỗ này chờ Nguyệt tỷ tỷ. Đã lâu rồi ta không đi nội cung thăm hoàng hậu nương nương, Tần Ngọc Ngân cười nói. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt. Thì ra là ta còn có vinh hạnh đặc biệt để cho Tần tiểu thư chờ đợi, vậy thì cùng nhau đi. Xem Nguyệt tỷ tỷ nói chuyện này, Ngọc Ngân biết hơn 10 ngày trước Nguyệt tỷ tỷ bị ám sát, vốn là muốn đi Vân Vương phủ thăm. Nhưng biết Lãnh tiểu vương gia ở đó dưỡng thương, Nguyệt tỷ tỷ vẫn bồi bên cạnh làm bạn nên sợ Nguyệt tỷ tỷ không có thời gian đếm xỉa đến ta, nên ta mới không đi, cho nên mới ở chỗ này chờ Nguyệt tỷ tỷ. Tần Ngọc Ngân giận trách nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hơi đổi. Mỗi ngày nàng đều làm bạn bên cạnh của Lãnh Thiệu Trác, giúp hắn dưỡng thương sao? Nói cũng không sai, nhưng từ trong miệng người ngoài nói ra, nàng lại trở thành người không biết giữ gìn rồi sao? Nụ cười của nàng không lạnh, ngược lại ấm thêm vài phần. Khó được Tần tiểu thư nhớ thương ta như thế, điều này làm cho ta cảm thấy được sức nặng của hài tử trong bụng của ngươi và nhị hoàng tử còn không bằng ta rồi. Nụ cười của Tần Ngọc Ngân hơi cứng đờ. Đi thôi, chỉ nói giỡn với ngươi thôi, người có thai là lớn nhất, ngươi đi trước đi. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với Tần Ngọc Ngân. Tần Ngọc Ngân kéo kéo khóe miệng, trong lúc nhất thời không phản đối, đi thẳng về phía trước. Phong Thế Tử, dù sao chúng ta tới Ngự Hoa Viên sớm cũng không có việc gì làm, không bằng đưa Vân Thiện Nguyệt tới Vinh Hoa Cung thăm Hoàng hậu nương nương trước, sau đó chúng ta đi Ngự Hoa Viên cũng được, người thấy như thế nào? Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên hỏi Dung Phong. Dung Phong biết Tần Ngọc Ngân có võ công, cũng có chút không yên lòng nhìn Vân Thiện Nguyệt và Tần Ngọc Ngân cùng đi Vinh Hoa Cung, liền gật đầu. Lãnh tiểu vương gia nói cũng đúng, vậy chúng ta đưa nàng đi một đoạn. Nguyệt tỷ tỷ, Lãnh tiểu vương gia đối với tỷ thật tốt, lại còn chịu đỡ kiếm vì tỷ, thật làm cho người ta hâm mộ. Phong Thế Tử đối với tỷ cũng rất tốt, mặc dù ban đầu tỷ ở đại hội Võ Trạng Nguyên thỉnh gả cho hắn nhưng không thành, thế nhưng hắn đối với tỷ rất tốt. Tần Ngọc Ngân quay đầu lại nhìn Lãnh Thiệu Trác và Dung Phong, cười nói với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cười nhìn Tần Ngọc Ngân, lười biếng nói: Tần tiểu thư là đang khen ta có nhân duyên tốt sao? Người nào có giao hảo với ai đó cũng được xem như là duyên phận. Thật ra thì ta và Lãnh tiểu vương gia coi như là giao hảo, nếu không những năm này cũng sẽ không đòi đánh đòi giết mà Dung Phong nha. Chúng ta vừa gặp đã muốn giao hảo với đối phương, cũng đã nhiều năm như thế rồi. Hình như chỉ có một người mà làm sao ta cũng không thể giao hảo tốt được. Tần Ngọc Ngân giả bộ nghi ngờ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, người đó là ai? Ngươi! Vân Thiện Nguyệt rất dứt khoát phun ra một chữ. Nghi ngờ trên mặt của Tần Ngọc Ngân biến thành kinh ngạc, không dám tin nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ngọc Ngân cảm thấy mình quan hệ rất tốt với Nguyệt tỷ tỷ, sao Nguyệt tỷ tỷ lại nói như thế? Tần tiểu thư có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôm nhu đoan trang, ta không học được một phần, có nhiều thứ là trời sinh không thể cưỡng cầu. Vân Thiện Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Tần tiểu thư cảm thấy có quan hệ tốt với ta, nhưng ta một chút cũng không thấy như vậy. Tươi cười trên mặt của Tần Ngọc Ngân có chút miễn cưỡng. Nguyệt tỷ tỷ thật là biết nói đùa. Vân Thiện Nguyệt cảm giác được nữ nhân này thật sự là rất thú vị rồi, cười cười không nói thêm gì nữa, mở miệng chiếm tiện nghi của người khác, chiếm hai lần là được rồi, không cần quá nhiều, nhiều sẽ không còn ý nghĩa nữa rồi. Đi tới Vinh Hoa Cung, Vân Thiện Nguyệt thấy Vinh Hoa Cung đang đóng, cũng biết Hoàng hậu chặn Phi Tần hậu cung ngoài cửa. Mặc dù hiện giờ Minh Phi toàn quyền xử lý hậu cung, nhưng nàng cũng phải dưới quyền của Hoàng hậu, ăn canh bế môn. Ngày thường nàng có thể không cần chờ đợi. Vào những lúc yến tiệc như thế này, đương nhiên phải cần Hoàng hậu dẫn đầu Phi Tần hậu cung tham gia yến hội. Mặc dù nàng bất mãn cũng đành phải cam chịu. Đây không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư sao? Vân Thiển Nguyệt còn chưa tới gần, Minh Phi nhẹ nhàng cười cười lên tiếng nói trước. Minh Phi nương nương. Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, nàng ở trước mặt hoàng đế cũng không hành lễ, đương nhiên cũng sẽ không hành lễ với Minh Phi, một câu nói coi như là chào hỏi. Ngọc Ngân bái kiến Minh Phi nương nương cùng các vị nương nương. Tần Ngọc Ngân khom người hạ bái. Tiêu chuẩn đúng lễ nghi của một đại gia khuê tú. Tần tiểu thư mau miễn lễ, ngươi là người mang thai không cần đa lễ như vậy. Cùng Thiển Nguyệt tiểu thư giống nhau là tốt rồi, cho tới bây giờ nàng nhìn thấy bổn cung cũng không hành lễ. Minh Phi cười khoát tay với Tần Ngọc Ngân. Tần Ngọc Ngân đứng lên tiếp lời. Sao Ngọc Ngân có thể so sánh với Nguyệt tỷ tỷ được? Nguyệt tỷ tỷ ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu cũng không cần hành lễ. Nói cũng đúng, Tần tiểu thư có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhiều năm như vậy Thiển Nguyệt tiểu thư để cho hoàng thượng rất nhức đầu. Nàng không tìm phiền toái cho hoàng thượng cũng đã không tệ rồi, không hành lễ cho hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ không trách. Minh Phi cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lãnh Thiệu Trác và Dung Phong đang đứng ở phía sau, cười nói: mấy ngày nay Phong Thế Tử vẫn tới hậu cung bắt mạch cho hoàng hậu tỷ tỷ, Lãnh tiểu vương gia nhưng là khách quý ít gặp. Minh Phi nương nương mạnh khỏe, các vị nương nương mạnh khỏe. Dung Phong hành lễ với Minh Phi và các nương nương hậu cung, nếu hắn gặp được Minh Phi nương nương cùng các phi tần nơi hậu cung cũng không thể không làm lễ ra mắt, sau đó liền vội vã rời đi. Lãnh Thiệu Trác hừ một tiếng, không để ý tới Minh Phi nương nương, xoay người rời đi. Thấy Dung Phong lại hành lễ thì nói: Phong Thế Tử, ở chỗ này lải nhải cùng một đống nữ nhân làm gì, chúng ta đi Ngự Hoa Viên. Minh Phi nghe nói Lãnh Thiệu Trác đã thay đổi trở nên tốt hơn, lại không nghĩ tới hắn thấy nàng còn bày ra sắc mặt như vậy, vứt hết mặt mũi cô nàng, sắc mặt không tốt, cười lạnh nói: từ khi nào thì Lãnh tiểu vương gia và Thiển Nguyệt tiểu thư tình thâm ý trọng rồi, vì Thiển Nguyệt tiểu thư mà đỡ kiếm? Chúng ta vẫn tình thâm ý trọng, Minh Phi nương nương, ta và ngươi cũng không có giao tình gì, ngày nào đó ngươi bị người ám sát trúng kiếm, bổn tiểu vương tuyệt đối không cứu. Lãnh Thiệu Trác cũng không quay đầu lại nói. Sắc mặt của Minh Phi phát lạnh, cái trán có tựa hồ hiện lên mấy sợi gân màu xanh, nhưng nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Thiển Nguyệt tiểu thư thật là có bản lãnh, lại có thể làm cho nhiều nam tử thích như vậy. Bổn cung không thể không bội phục thủ đoạn của Thiển Nguyệt tiểu thư với nam nhân. Nghe nói Lãnh tiểu vương gia ở Vân Vương phủ dưỡng thương, mỗi ngày Thiển Nguyệt tiểu thư đều ở trong phòng làm bạn. Chẳng lẽ Cảnh Thế Tử không có ở đây, Thiển Nguyệt tiểu thư liền cùng Lãnh tiểu vương gia lưỡng tình tương duyệt rồi? Bổn cung cảm thấy thật sự kỳ quái. Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên dừng bước, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Minh Phi, một đôi con ngươi đều là lửa giận. Hắn bỗng nhiên đi trở lại mấy bước, liền đi đến trước mặt của Minh Phi, vươn tay về phía bà ta, mục tiêu chính là mặt của Minh Phi. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ ngăn cản hắn, cười cười với hắn: có một câu nói thế này, thanh giả tự thanh, ngươi cũng không phải mới vừa nói chỉ là một đám nữ nhân mà thôi sao? Nam tử hán đại trượng phu lải nhải với một đám nữ nhân làm gì, huống chi lại còn là một đám nữ nhân chốn hậu cung. Một khi hoàng thượng dượng băng hà, tân hoàng lên ngôi, các nàng chính là thái phi trong cung rồi. Nói không chừng đại đa số người được hoàng thượng dượng yêu thích, chọn đi chôn cùng. Minh Phi nương nương là người được hoàng thượng dượng sủng ái nhất trong nội cung, chính là người đứng mũi chịu sào. Nàng ta đã đủ đáng thương rồi, ngươi nghe hai câu của nàng thấy không lọt tai cũng không phải là chuyện lớn gì, cứ xem như là rắm thả ra là được. Không phải ngươi và Dung Phong muốn đi Ngự Hoa Viên sao? Mau đi đi. Lãnh Thiệu Trác nghe vậy nhất thời vui vẻ, rút tay về. Tốt, ta nghe ngươi, xem như là đánh rắm. Dứt lời hắn nói với Dung Phong: đi, bổn tiểu vương hối cải để làm người mới rồi, tay mà còn dính bẩn thì không tránh khỏi bị xui xẻo. Hy vọng không khí của Ngự Hoa Viên trong lành hơn một chút. Dung Phong mỉm cười gật đầu: vậy thì đi thôi. Hai người cũng không hề nhìn Minh Phi cùng một đám nữ nhân hậu cung nữa, rời khỏi Vinh Hoa Cung đi về hướng Ngự Hoa Viên. Sắc mặt của Minh Phi tức giận đến xanh mét, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt. Thiện Nguyệt tiểu thư, tốt nhất ngươi nên nói chuyện cẩn thận, nếu những lời ngươi mới vừa nói truyền đến trong tai của hoàng thượng, hoàng thượng trong cơn giận dữ. Minh Phi nương nương, ngài ở hậu cung sinh sống lâu như vậy, sao còn ngây thơ như vậy chứ? Vân Thiện Nguyệt cắt đứt lời nói của Minh Phi, rút tối tuyết bên hông ra, thân kiếm dưới ánh mặt trời trở nên sáng loáng hoàng quang, giống như được bao phủ quanh thân kiếm là những bông tuyết nhỏ li ti. nàng tùy ý quơ kiếm, cười nói với Minh Phi: "Ngài đã quên thanh tối tuyết này ta là đạt được như thế nào trong tay hoàng thượng sao?" Sắc mặt của Minh Phi hơi đổi, nhưng ngay sau đó cười lạnh: "Dám rút kiếm ra với hoàng thượng, đại nghịch bất đạo. Ngài thật là già rồi, không rõ lời này nói với ta tương đương là chưa nói sao? Ta nhớ được trước kia Minh Phi cũng không phải là người như vậy, vốn là một cô gái ôm nhu như nước, là cái gì để cho ngài biến thành như vậy?" "À, ta biết rồi, tại Thiên Thánh mỗi một thời đại đế vương băng hà đúng là cũng sẽ chọn mấy phi tử sủng ái nhất để chết theo. Hiện tại ngài được hoàng thượng dưỡng sủng ái hơn 20 năm, trường thịnh không suy, có phải lo lắng cho mình sẽ bị chết theo hay không? Dù sao ngài còn trẻ như vậy mà." Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt rơi rào trên khuôn mặt xanh mét của Minh Phi, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn là tươi đẹp như hoa. Nàng thở dài hai tiếng: "Nhưng điều này cũng không có biện pháp, xác thực thân thể của hoàng thượng không tốt, hoàng tử đúng là đã trưởng thành. Ai cũng có một loại biện pháp, đó là chính là ngài chết trước đi, như vậy cũng không cần lo lắng rồi. À, còn có một biện pháp nữa, chính là ngài quyến rũ một vị hoàng tử khác và tiếp tục làm hoàng phi cũng không cần lo lắng. À, còn nữa nha, đó chính là ngài liên hiệp với ngoại nhân chiếm ngôi vị hoàng đế, như vậy ngài chính là hoàng hậu rồi, cũng không cần có lo lắng. Còn có..." Vân Thiển Nguyệt rốt cuộc Minh Phi không nhịn được, gầm lên một tiếng, giơ tay lên đánh về phía Vân Thiển Nguyệt. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát, sáng sủa cười cười với Minh Phi: "Ta thấy thất công chúa sắp làm đại tẩu của ta, nên ta mới nghĩ kế giúp ngài. Ngài không lĩnh tình thì thôi, tội gì còn muốn đánh ta?" Minh Phi giận không thể ngừng. Vân Thiển Nguyệt, có chúng tỷ muội làm chứng, ngươi có biết nếu một phen ngôn luận mới vừa rồi của ngươi truyền vào tay của hoàng thượng, chắc chắn Vân Vương Phủ sẽ bị tru di. Vân Vương Phủ thần phục Thiên Thánh hoàng triều cũng hơn trăm năm, cũng đã hy sinh rất nhiều nữ nhi của Vân Vương Phủ, thật ra thì đã sớm mệt mỏi rồi. Nếu ngài có tâm trợ giúp Vân Vương Phủ ta, như vậy ngài liền mau đi nói cho hoàng thượng đi, ta cầu còn không được đây. Nhưng..." Vân Thiện Nguyệt nói tới đây dừng lại một chút, ý vị thâm thường nói: "Đừng quên, hiện tại con gái của ngài cũng là một thành viên của Vân Vương Phủ." Trong lúc nhất thời, Minh Phi giống như là bị chặn miệng, sắc mặt xanh mét, nói không ra lời. Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới nàng ta nữa, tiến lên hai bước, nói với thị vệ gác cửa ở Vinh Hoa Cung: "Mở cửa." Tên thị vệ kia chính là người của Dung Cảnh, nghe vậy lập tức khom người lên tiếng, mở cửa lớn ra. Vân Thiển Nguyệt đi vào, sau khi nàng tiến vào, cửa lớn lập tức đóng lại. "Nguyệt tỷ tỷ, ta..." Tần Ngọc Ngân vốn đã nói là cùng Vân Thiển Nguyệt đi thăm hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt cứ như vậy mà đi vào, ném nàng ở đây, lập tức gọi một tiếng. Tiếng vừa hô ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn, liền ngậm miệng. Minh Phi xuất lĩnh một đám phi tần ở chỗ này chờ từ sáng sớm, thị vệ Vinh Hoa Cung vô luận như thế nào đều mặt lạnh không cho vào, căn bản là không để bà ta vào trong mắt. Hôm nay Vân Thiển Nguyệt chỉ nói một câu liền mở cửa lớn ra để cho nàng ta đi vào, cũng không cần thông truyền với hoàng hậu trước. Bà ta tức giận hận không thôi, khăn trong tay vắt thành bánh quay chèo, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa cung. Hơn 10 ngày này bọn họ tới đây đều không thể đi vào, không khỏi cả giận nói: "Đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng. Mới vừa rồi lời nói cùng hành vi của Vân Thiển Nguyệt ta sẽ bẩm báo lại đầy đủ cho hoàng thượng, các ngươi làm chứng." Dứt lời, Minh Phi rời đi Vinh Hoa Cung, nổi giận đùng đùng đi tới Thánh Dương Điện. Vân Thiển Nguyệt đi vào, thấy hoàng hậu khí sắc không tệ, lúc này đang ngồi ở trước gương trang điểm, thấy nàng đi tới, từ trong gương cười cười, giọng nói ôn nhu. Nguyệt Nhi, cháu chọc giận Minh Phi như vậy, chắc là một lát nữa hoàng tượng sẽ tới Vinh Hoa Cung, hôm nay lại không được an bình rồi. Hôm nay đã không an bình rồi. Cô, ngài đã thấy yến tiệc nào là an bình? Vân Thiện Nguyệt đi tới bên cạnh hoàng hậu, đưa tay nhận lấy lược trong tay nàng, động thủ giúp nàng chải đầu. Cháu nói cũng đúng. Hoàng hậu cười cười, từ trong gương nhìn Vân Thiện Nguyệt. Khí sắc của Nguyệt Nhi khá hơn một chút so với ngày đó rồi. Võ công khôi phục rồi sao? Chưa, còn kém chút ít. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Hôm nay nếu không được an bình, cháu phải cẩn thận một chút. Lúc trước võ công của cháu tốt, ta không cần lo lắng. Nhưng hôm nay, bởi vì ta mà khiến cho võ công của cháu tổn thất rất nhiều, so với lúc trước thì kém rất xa rồi. Hoàng hậu thở dài. Lo lắng cũng vô ích. Cô yên tâm đi. Cháu và Dung Phong đã có an bài rồi, còn không đến mức tay chói gà không chặt. Người nào muốn giết cháu cũng không phải là muốn là được. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt. Hoàng hậu nghe vậy, tâm nhẹ đi vài phần. Vậy thì tốt. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, ngón tay thuần thục giúp hoàng hậu búi tóc. Lúc ngón tay xen kẽ vào trong tóc, nàng nhạy cảm nhận được một lọn tóc của hoàng hậu rụng đi rất nhiều. Quả nhiên, ở thời điểm nàng lấy tay ra, trên tay còn vương lại một ít tóc đen. Vành mắt của nàng thoáng tối đi một chút. Nghĩ tới, sinh tử quả thật là hao tổn tinh khí thân thể của con người. Có thể làm cho một người đang tốt lành, ngày một yếu ớt như thế. Còn bao lâu nữa, Cảnh Thế Tử mới hồi kinh? Hoàng hậu lại hỏi. Chắc chừng một tháng nữa, Vân Thiện Nguyệt nói. Hoàng hậu gật đầu. Nếu có Cảnh Thế Tử ở kinh thành, hắn có thể bảo vệ cháu, ta cũng an tâm. Hôm nay hắn không có ở đây, ta vẫn không thể an tâm được. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên buồn cười. Cô, cháu không yếu như vậy. Việc gì đến ắt sẽ đến thôi. Hôm nay mặc dù hắn không có ở đây, nhưng có Dung Phong ở đây. Dung Phong đối xử với cháu rất tốt, vẫn bảo vệ cháu. Sẽ không xảy ra chuyện không may gì, ngài cứ yên tâm đi. Hai cô cháu chúng ta thật lâu không có nói chuyện cẩn thận. Hôm nay ta hỏi cháu. Hôm đó, hoàng thượng nói cháu đuổi thái tử cùng công chúa Lạc Giao của Đông Hải Quốc là thật sao? Hoàng hậu nghi ngờ hỏi. Vân Thiện Nguyệt để lược xuống, cài trăm vào tóc cho hoàng hậu, nhớ tới Ngọc Tử Thư, mặt mày đều ấm áp. Công chúa Lạc Giao không phải là do cháu đuổi đi, nhưng cháu và Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc là bạn cũ, hắn giúp cháu một tay, cháu không muốn hắn ở lại, hắn liền trở về Đông Hải. Ngọc Thái Tử là bạn cũ của cháu, ta còn tưởng rằng... Hoàng hậu có chút kinh ngạc, hình như muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại im miệng. Vân Thiện Nguyệt hài lòng nhìn hoàng hậu trong gương, tóc mây búi cao, trăm cài, lóe lên kim quang. Nàng cười nói, có phải cô muốn nói còn tưởng rằng là phụ thân và mẫu thân chiếu cố cháu hay không? Hoàng hậu nghe vậy, thân thể chấn động, kinh dị đứng lên, không dám tin nhìn Vân Thiện Nguyệt. Phần 96 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở phần sau nhé.